ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, sở tử viết. Có bằng hữu từ phương xa tới, làm ba bái chín khấu. Sở Bắc không phải ngu xuẩn. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó liền bị chọc giận quá mà cười lên. Trong tay Trấn Linh kiếm đổi thành quen thuộc bầy thất lang. Dưới chân hắn đạp một cái, cả người hướng phía cái này cái gọi là ác lao vùn vụt qua đi. Đưa tay chính là một roi. Lần này không có kiếm khí sắc bén, mà là nhu hòa quấn ở trên người Trường Tiên. Cái kia ác trực tiếp xử trí không kịp đề phòng. Cả người bị quấn quanh lên, xa xa rơi trên mặt đất. Sở Bắc không có cho đối phương cơ hội thở dốc, nhấc chân qua đi. Tại đối phương vừa khom người chuẩn bị lúc bò dậy, đưa tay lại là một quyền lên mặt. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Sở Bắc dùng 10 phần 10 lực đạo, bàn tay đều hơi tê tê, mà ác đầu toàn bộ bị gõ bẹp, đồng thời cổ của nó cũng bị đánh lớn, nhìn cùng cái rùa đen giống như. Ngươi, ta muốn giết ngươi, ác hét lên một tiếng, hóa thành một con rắn nhanh chóng xông Sở Bắc tới. Sở Bắc đối rắn, trực tiếp rút đao hướng xuống, tay mắt lanh lẹ xử tại rắn trên đầu, sau đó một chút xíu, dùng đao thế đem rắn đầu nghiền nát. Hắn bình thường là không có loại này ác thú vị, nhưng người nào để cái này ác dẫn dụ hắn xuất thủ. Dùng lực lượng của hắn hủy đi trói buộc mình xương trắng. Sau đó còn trái lại lợi dụng lực lượng của hắn tới đối phó hắn. Lực tổn thương không đủ lớn, nhưng rất làm người buồn nôn. Ác phẫn nộ hận không thể xé nát Sở Bắc. Nó một lần lại một lần ý đồ công kích đối phương, nhưng mỗi lần đều bị phát hiện đồng thời tra tấn. Lực lượng của nó trải qua một lần lại một lần tra tấn về sau trở nên 10 phần nhỏ yếu. Nó nhìn xem mặt không thay đổi Sở Bắc, tùy tiện cười to. Ha ha ha, ngươi là không giết chết được ta. Nha, xem ra ngươi là đối mình bây giờ tình cảnh không có một cái nào thanh tỉnh nhận biết a, Sở Bắc. Trong mắt lóe lên một tia hàn khí. Không sao, thực không dám giấu giếm. Ngươi Sở ca ta à, am hiểu nhất chính là dạy học chồng ngươi. Sở Bắc rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bắt lấy đầu của đối phương, tại đối phương hoàn toàn không có phản ứng thời điểm, trùng điệp một kích đập xuống đất. Ầm, đầu rơi máu chảy, trên mặt đất hãi nhiên xuất hiện đạo đạo liệt ngân, giống như là mạng nhện khuếch tán ra tới. Ác liều mạng muốn dãy giụa, Sở Bắc lại là hai cái liên hoàn bàn tay thô, trực tiếp làm hắn khí tức đổi phế, không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại biết mình tình cảnh sao? Sở Bắc dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Ác bị đánh đầu váng mắt hoa, tai thính mắt minh, căn bản nghe không được Sở Bắc tra hỏi, chỉ biết là điên cuồng gật đầu. Nhưng không đợi đến hắn gật đầu, Sở Bắc đã cầm lên chân của hắn, giống như là hau khoảng chừng quét ngang, liên tiếp giày vò, thật lâu không có nghe được mình muốn tiếng kêu thảm thiết. Sở Bắc rất không hài lòng, phẫn nộ đem đối phương xách tới trước mặt, nhìn kỹ, con hàng này nghiễm nhưng đã ngất đi, lửa giận lập tức liền lên đầu. Hắn nhưng là rất chân thành nghiêm túc tại cùng đối phương giảng đạo lý, không nghe còn chưa tính, lại còn dám đi ngủ. Hoàn toàn không có đem hắn Sở mỗ người để vào mắt. Lúc này Sở Bắc vỗ vỗ gò má của đối phương, đem hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Sở Tử viết, khách đến phương xa đến, làm đi ba gõ chín bái, để bày tỏ tôn kính. Ta thật xa từ bên ngoài đến, yêu cầu cũng không cao. Ngươi cho ta đập cái đầu. Hôm nay việc này còn chưa tính. Ác lúc này bị đánh có chút thần trí không rõ, trước mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Sở Bắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, hắn hãi nhiên trong lòng giật mình, không chút do dự uốn lượn đầu gối, hướng về phía Sở Bắc chính là một trận ba gõ chín bái đại lễ dâng lên. Thần khấu kiến thiên đế. Ân, trẻ con là dễ dạy. Sở Bắc 10 phần bành trướng giơ tay lên một cái, chàng bức hô một tiếng ái khanh bình thân. Lúc này té quỵ dưới đất, ác cũng thanh tỉnh lại. mặt đã lục đến phát tím. Nghĩ đến tự mình vừa rồi biểu hiện, chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ. Hận không thể tại chỗ tìm đầu kẽ đất chui vào. Ghê tởm, sĩ khả sát bất khả nhục. Có gan ngươi liền giết ta. Giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ta là giết chi không hết. Ta là có tôn nghiêm. Có đúng không? Ta liền thích giống như ngươi có cốt khí thần. Sở Bắc mở ra thần cung đem ác nhốt đi vào. Ngày đó, hắn phía tây phương chúng thần vì chất dinh dưỡng. Tại thể nội mở cửu thiên thập địa. Kết quả chơi thoát, mở đến một nửa. Vật liệu không đủ. Không có cách nào. Đành phải đem phong thần bảng. Cùng một chút không thế nào thường dùng vũ khí dung nhập đi vào. Hiện tại phong thần bảng đã cùng trong cơ thể hắn thần cung không phân khác biệt. Mà từ anh, Bạch Khởi năm người thì là tại ngày đó lâm vào ngủ say. Bọn hắn tựa hồ cùng trong cơ thể hắn thế giới. Sinh ra một loại nào đó không biết liên quan. Sau đó nhìn một lần truyền thừa chi địa. Phát hiện nơi này ngoại trừ vẽ chế ra phù văn bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì cái khác truyền thừa. Cái này khiến Sở Bắc không thể không hoài nghi. Nơi này căn bản không phải truyền thừa chi địa. Mà là nhị lang thần vì vây khốn mình ác chỗ tạo nên một cái lồng giam. Quán giang khẩu bí cảnh đã giáng lâm. Chắc hẳn khoảng cách cửu trọng thiên cái khác thần thánh lâm phàm cũng không muộn. Sở Bắc trong đầu nghĩ đến sự tình. Hững hờ đi ra. Hắn vừa đi ra ngoài. Liền nhận lấy Hạo Thiên Khuyển cùng Âm Long nghênh đón. Đại nhân, vừa rồi bên trong có tiếng đánh nhau. Ngài ở bên trong mà đánh nhau. Hạo Thiên Khuyển mặt mũi tràn đầy quan tâm. Đúng, đánh nhau. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Không khỏi ở giữa nhìn thoáng qua Hạo Thiên Khuyển. Cửa đá bên trong là 73 biến truyền thừa. Đồng thời ta còn gặp Dương Tiện Ác Thi. Bây giờ bị giam giữ tại ta thần cung bên trong. Nghe được có quan nhị lang thần. Hạo Thiên Khuyển lúc đầu nghĩ vuốt mông ngựa miệng liền nhắm lại. Âm Long ở bên cạnh mà hiếu kỳ nói. Bên trong cái dạng gì mà. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy. Liền không tiến vào qua. Ngươi không tiến vào cũng là chuyện tốt. Sở Bắc thương hại nói. Vạn nhất ngươi đi vào bị người lừa gạt quần cọc đều mất đi. Không đúng. Long thân đều bị đoạt xá. Cái kia mới gọi thảm. Âm Long liếc mắt không có phản ứng hắn. Nó căn bản không cảm thấy là chính mình vấn đề. Không cho nó đi vào. Chỉ là môn này có vấn đề. Được rồi. Hiện tại ngươi đồ vật cũng lấy được. Tiếp xuống hai chúng ta thanh. Âm Long nói. Đừng có lại tìm ta a. Thanh toán xong cái gì? Không phải còn muốn giải quyết cho ngươi hai cỗ lực lượng đối xông vấn đề sao? Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Đến. Để cho ta lại tinh tế cảm ngộ này quỷ dị năng lượng. Sở Bắc nghiêng người liền lại đặt. Mông cưỡi lên Âm Long trên cổ. Âm Long tức đến phát run. Nhưng thật là không có biện pháp nào. Ai bảo nó đánh không lại đâu. Nó ở trong lòng hùng hùng hổ hổ không ngừng nguyền rủa. Trên mặt thành thành thật thật trở đi Sở Bắc hướng trốn đi. Đi đến một nửa thời điểm. Một mực cùng ở một bên mà Hạo Thiên Khuyển lắp bắp mà nói. Không biết cái kia ác là dạng gì mà. Chấm ngoặc kép. Nó nói xong càng không ngừng liếc Sở Bắc. Ý tứ hết sức rõ ràng. Nó muốn nhìn một chút nhị lang thần ác thi. Sở Bắc chậm từ tốn nói. Ngươi nếu là đem ta hầu hạ dễ chịu. Vậy ta liền để ngươi xem một chút cái này ác. Nhưng là ngươi phải biết. Bây giờ cửu trọng thiên cũng không phải ngươi biết rõ cái kia cửu trọng thiên rồi. Biết rõ người. Đã từ lâu hoàn toàn thay đổi. Ngươi có lẽ sẽ thất vọng. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.